Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4877, Huyết Thiên Đế tái hiện, góc truyện audio.com, siêu, siêu, trong hư không xa xa lại có không ít người bay tới, Lục Thiếu Du nhìn theo, người đến không xa lạ gì, chính là cường giả thế giới Côn Vân, trong đó còn có vài cường giả tuyệt linh độc cốc thải ra cũng ở đó, mặt khác còn có không ít cường giả, Lục Thiếu Du đã từng gặp qua trong thế giới Côn Vân. Làm cho Lục Thiếu Du bất ngờ chính là lão già cao lớn trong thế giới Côn Vân, bộ dáng lục tuần, khuôn mặt không già chút nào, ngũ quan rõ ràng và thâm thúy, đạp không đứng đó, trường bào rung động, thân thể tỏa ra khí tức bế nghĩa thiên địa, chính là tuyệt linh độc cốc Vạn Độc Chí Tôn. Bái kiến nghĩa phụ, Vạn Độc Chí Tôn xuất hiện, phong phách nam, mà Kình Thiên liền nhảy ra hành lễ. Làm cho Lục Thiếu Du nghẹn họng nhìn chân chối là phong phách nam cũng có quan hệ với Vạn Độc Chí Tôn, việc này hắn cũng không biết. Ngay lập tức còn có chuyện khiến cho hắn kinh ngạc, trong đội ngũ Phong gia, Phong Du Du cũng đi ra, có chút thân mật nói. Nghĩa phụ, sao cha cũng tới đây? Ta làm sao lại không thể tới, đại sự của Thương Khung Bí Cảnh ta cũng muốn tới giúp vui. Ánh mắt Vạn Độc Chí Tôn dừng ở Phong Phách Nam, Phong Du Du, Mạc Kình Thiên, sau đó nói. Thực lực ba người tiến bộ không thể, chẳng lẽ thật sự là nàng? Lục Thiếu Du run lên. Siêu, vào thời khắc này, trời cao rung động, một đạo cầu vồng bỗng dưng xuất hiện, cầu vồng thu liễm, một thân ảnh hùng vĩ hiện ra, giữa không trung đột nhiên có một tầng khí huyết sát chợt lan tràn. Thân ảnh mặc trường bào màu đen, khoác áo tơi đen, tóc dài xõa vai, toàn thân bao phủ cương khí huyết sắc, đứng trong hư không, huyết sắc quang mang nương theo khí tức bá tuyệt khuếch tán, khí thế cực kỳ bá đạo lăng tuyệt. Huyết lão ca, ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, thân ảnh kia chính là thị hoang thế giới dung thế niết bàn vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế. Là Huyết Thiên Đế, Tam Kỳ lão nhân hô. Huyết Thiên Đế nhìn xung quanh, ánh mắt như tìm kiếm gì đó, nghe âm thanh liền nhìn qua, nhất thời lộ ý cười nói. Thiếu Du huynh đệ, dứt lời, thân ảnh hắn đã xuyên qua không gian rơi xuống bên người Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du mừng rỡ, đã mấy ngàn năm không có dịp gặp lại Huyết Thiên Đế, lúc trước từ Thượng Thanh thế giới xuất phát nhận được tin tức của thị hoang thế giới, Lục Thiếu Du còn lo lắng Huyết Thiên Đế gặp phải phiền toái bên ngoài, dù sao hắn dung thế niết bàn, nếu thị hoang thế giới xảy ra chuyện gì, hơn phân nửa Huyết Thiên Đế sẽ gặp phải phiền toái. Lúc này nhìn thấy hắn, trong lòng Lục Thiếu Du yên tâm hơn không ít. Huyết lão ca, rốt cục gặp được ngươi. Oanh, lời của hắn còn chưa dứt, đúng ngay lúc này chợt truyền ra âm thanh trầm đục như sấm sét, đông đảo ánh mắt nháy mắt kinh hãi, không gian xung quanh Lục Thiếu Du chợt nổ tung, khí huyết sát nương theo sau thiên địa năng lượng phóng thích chẳng khác gì đi tới thế giới cửu u. Suy lạp lạp, một đạo quyền ấn nương theo lực công kích hủy diệt rơi lên lồng ngực Lục Thiếu Du, khí huyết sát mang theo hủy diệt như sóng xung kích hung hăng khuếch tán trong thiên không, không gian phá hủy, thân ảnh Lục Thiếu Du bị đánh bay ra ngoài, những nơi bay qua cả không gian đều bị nổ nát. Cha, lão đại, trưởng môn, sư phụ, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Hồng Vũ, Lục Du Thực, Lục Doanh, Lục Thành, Thái A Nhất Tề lướt ra, mà Nguyên Nhược Lan, Đạm Thai Tuyết Vi, Mẫu Đơn cùng nhóm người Chu Thần Hy chia thành hai bên lao thẳng về hướng Huyết Thiên Đế. Góc truyện audio.com cùng Lục Thiếu Du, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ Tây Xuyên Tử Cô, Vạn Độc Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, từng luồng khí thức khủng bố tập trung trên người Huyết Thiên Đế. Kinh Vân, Tiểu Long, đừng vô lễ với Huyết lão ca, dừng tay. Âm thanh Lục Thiếu Du đột nhiên hét lớn, mà Tiểu Long cùng Lục Kinh Vân đồng thời dừng lại thân hình. Chuyện F.O.L.L.V.N. Hoa lạp lạp, giữa không trung, Huyết Thiên Đế lăng không đứng lơ lửng, giờ phút này giống như hoàn toàn không cảm giác bị đông đảo khí tức cường hãn tập trung, hoặc như có chỗ dựa vào từng luồng khí huyết sát nhất thời lan tràn, nháy mắt cả phiến không gian như biến thành biển máu, làm không ít cường giả không rõ tình huống đều kinh ngạc thối lui. Bên trong biển máu, khí thế Huyết Thiên Đế càng mạnh bá tuyệt mút trời, đôi mắt huyết sắc bắn ra tinh quang, tràn ngập cổ khí tức xa xưa, khí tức thất nguyên tiểu viên mãn bao trùm cả thiên địa. Oanh, thân hình Lục Thiếu Du đụng nát không gian, một cước dẫm không, đạp vỡ cả phiến hư không, lúc này mới ngừng lại, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Sư phụ, cha, nhóm người Lục Doanh lao tới bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn không có việc gì mới yên tâm trở lại. Huyết Thiên Đế, đây là dung thế niết bàn vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế trong truyền thuyết sao? Khí tức thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng tựa hồ có chút không đúng, tu vi cấp độ thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng khí tức còn cao hơn, kỳ quái thật. Khí tức của Huyết Thiên Đế không đúng, Lục Thiếu Du bị một kích đột ngột của hắn, nhưng lại không có việc gì, lực phòng ngự thật sự cường hãn. Trong đám người vang lên âm thanh nghị luận xôn xao, một ít người cảm nhận được khí tức khác thường của Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế nhìn thấy Lục Thiếu Du không chút ảnh hưởng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, bỗng dưng trong mắt nổi lên thống khổ quát lớn. Thiếu Du huynh đệ, giúp ta, giúp một tay. A, lời của hắn còn chưa dứt đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong con ngươi huyết sắc nổi lên dao động quỷ dị, đồng thời khí tức khủng bố cực độ lan tràn, xung quanh như biến thành vũng bùn, sát ý nhất thời tập trung trên người Lục Thiếu Du. Tiểu tử, Huyết Thiên Đế bị Dạ Xoa nhất tộc đoạt xá, bọn họ có thiên phú kinh người trong đoạt xá, nhưng hình như đoạt xá không thành công, bởi vì Huyết Thiên Đế dung thế niết bàn, không phải ai cũng có thể đoạt xá. Âm thanh của Đao Thúc chợt vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Nhưng xem tình huống, hiện tại Huyết Thiên Đế cũng rất phiền toái. Đao Thúc có biện pháp nào không? Lục Thiếu Du liền hỏi, nháy mắt Huyết Thiên Đế ra tay, hắn đã cảm thấy không ổn, liên tưởng tới lời của Mộc Vương đã nói hơn ngàn năm thời gian trong thị hoang thế giới âm thầm biến hóa, Lục Thiếu Du phỏng chừng Huyết Thiên Đế đã xảy ra vấn đề, nhưng không ngờ hắn lại bị người của Dạ Xoa tộc đoạt xá. Vừa rồi nghe được tiếng cầu cứu của Huyết Thiên Đế, Lục Thiếu Du liền thấy được hy vọng, nhưng nói thế nào hắn cũng không hy vọng Huyết Thiên Đế xảy ra sự cố. Sư phụ ta đi đối phó hắn. Hồng Vũ nhìn thấy ánh mắt sát ý của Huyết Thiên Đế, liền muốn ra tay. Từng đạo khí tức cũng lập tức tập trung Huyết Thiên Đế, một khi hắn có động tĩnh sẽ gặp phải vô số công kích. Hồng Vũ dừng tay, không cho phép ai nhúng tay. Huyết Thiên Đế đã bị đoạt xá, theo tình huống mà xem hẳn là linh hồn đã bị đoạt xá tuyệt đại bộ phận, muốn đánh chết dễ dàng, nơi. gocchuyenaudio.com, này có rất nhiều người có thể làm được. Đao Thúc nói, nhưng nếu muốn cứu hắn, thật sự phiền toái, cơ hồ khó thể làm được, chỉ sợ kẻ đoạt xá hắn hiểu được điểm này cho nên mới dám không chút kiêng nể chạy tới đây đối phó ngươi. Cách chương.